Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1099, chương 1096 La Folia, Rehaven. Cầu nguyệt phiếu, có thể hay không nói cho ta biết tên của các ngươi đâu? Làm câu nói này theo trước mắt công chúa thiếu nữ trong miệng xuất hiện lúc. Không chỉ có là Yukina mà thôi. Liền Rama đều có loại phản xạ có điều kiện nghĩ trực tiếp trả lời nàng rung động. Loại kia cực kỳ tự nhiên lại đương nhiên giọng điệu. Thật sự có loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Chẳng thà nói là liền cự tuyệt suy nghĩ đều thăng không nổi lực lượng. Chắc hẳn, đây cũng là vị kia kem ly quầy hàng ông chủ vô phương cự tuyệt trước mắt công chúa điện hạ yêu cầu. Ngoan ngoãn làm theo nguyên nhân chỗ A. Ta, Yugena liền có vẻ hơi hoang mang dáng vẻ, tại chỗ nghĩ báo lên tên của mình. Nhưng mà, ở trước đó, ngươi là đến từ Alderzer người A. Rama đột nhiên nói như vậy một câu, cắt ngang Yukina động tác. Alderzer, Yukina hơi ngẩn ra, nhìn về phía trước mắt nữ tử tóc bạc. Alderzer, cái kia là nằm ở Bắc Âu một cái tiểu quốc. Mặt hướng đợt la biển, dùng tự nhiên cảnh đẹp cùng độ cao công nghiệp lực lấy xưng. Bởi vì vị trí địa lý xa xôi, cùng Nhật Bản quan hệ không lắm mật thiết, lại là một cái nổi danh thế giới ma đạo quốc gia. Ở quốc gia này bên trong, ma đạo phương diện sản nghiệp muốn xa xa áp đảo một chút đại quốc phía trên. Thậm chí liền tam đại dạ chi đế quốc đều theo không kịp. Tại ma đạo kỹ thuật phương diện càng là siêu quần bạt tụy, có thể xưng thế giới nhất lưu, trong đó còn có nhiều hạng kỹ thuật tại toàn cầu phạm vi bên trong đều mang đến qua oanh động. Đến mức Alderzer mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc, lại ngay cả đại quốc đều không thể coi nhẹ nó. Quốc tế địa vị so bất luận cái gì người tưởng tượng đều cao hơn nhiều. Cho nên, nếu như bởi vì Alderzer chỉ là một cái tiểu quốc liền xem thường nó. Như vậy, cho dù là danh liệt thế giới trước Mao đại quốc đều phải ăn thiệt thòi. Chứng cứ chính là Alderzer ở vào chiến vương lĩnh vực lân cận. Hắn một bộ phận quốc cảnh cùng chiến vương lĩnh vực đụng vào nhau. Cho nên cùng chiến vương lĩnh vực bùng nổ qua vài lần to lớn xung đột. Chính là xuất hiện qua quy mô không nhỏ chiến tranh. Kết quả, đối mặt chiến vương lĩnh vực xâm lược, Alderzer nương tựa theo hơn người một bậc ma đạo kỹ thuật. Mạnh mẽ đem này một dạ chi quân đội của đế quốc cho cản lại. Trong nước kỵ sĩ đoàn đối phó ma tộc kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Được vinh dự thế giới đứng đầu nhất đối ma tộc bộ đội. Có thể nói là cực kỳ nổi tiếng, thuận tiện nhắc lên. Chiến vương lĩnh vực cùng Alderzer quốc thổ đụng vào nhau bộ phận. Đúng lúc là Adil công quốc sở thuộc lãnh địa. Nói cách khác, Alderzer cùng Adil là quốc tế địa vị cừu địch. Liền thân làm lãnh chúa Dimitri, Vatler đều không làm gì được quốc gia này. Bởi vậy rõ ràng, Alderzer quốc lực cùng ma đạo kỹ thuật lực mạnh bao nhiêu. Trước mắt nữ tử tóc bạc chính là đến từ nơi đó. Ai nha, nhìn ra được sao? Nữ tử tóc bạc đồng dạng có chút thấy mới lạ bộ dáng. Có vẻ như không nghĩ tới chính mình hội lập tức bị nhìn xuyên lai lịch. Thế nhưng, Rama lại muốn nói, bởi vì, người bộ kia lễ nghi nuốt vào mặt. Có Alderzer văn chương A, Rama chỉ hướng nữ tử tóc bạc ngực. Ở nơi đó, có một cái cầm trong tay đại kiếm nữ võ thần văn chương. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là Alderzer văn chương, hơn nữa còn là biểu tượng hoàng thất ấn ký. Rama đồng dạng nhìn chăm chú hướng về phía đối phương. Tại Alderzer bên trong, nổi danh nhất không chỉ là ma đạo phương diện kỹ thuật, còn có chi phối quốc gia này hoàng thất người tư chất. Nghe nói, sinh ra ở Alderzer hoàng thất nữ tử đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là cao cấp nhất, cường đại nhất linh môi. Đó là Alderzer hoàng thất chi nữ. Toàn bộ đều là cao cấp nhất, yêu nhất vu nữ. Các nàng tố chất, thậm chí đủ để đi đến nhường thần linh dựa vào. Cho dù là thân là hỗn hợp năng lực giả, có được cực kỳ ưu tú linh môi tư chất Nagisa, cùng các nàng so sánh, đều phải yếu hơn một bậc, mà tại ở trong đó, đương thời Alderzer hoàng thất bên trong, liền có một cái đặc biệt nổi danh nữ tử. Nàng là một vị tập hợp cao quý, ôn nhu, thông minh vào một thân, còn chưa qua tuổi 20, cũng đã tại chính sách đối ngoại lên triển lộ rất nhiều thủ đoạn. Đã lệnh ngoại quốc kiêng kỵ, lại thâm sâu lấy được trong nước dân chúng ủng hộ, giống như điển hình công chúa. Nàng được vinh dự đẹp thần Frey nhã tái thế, kỳ mỹ mạo thậm chí đủ để đại biểu quốc gia, trở thành Bắc Âu các nước biểu tượng. Nàng là Alderzer đệ nhất vương nữ, vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tương lai nữ vương, La Folia Rihaven. Rama cong lên khóe miệng, như thế khẳng định, chắc hẳn, người chính là Alderzer công chúa điện hạ a. Lời này vừa nói ra, cái Yukina hít vào một hơi, không chỉ có là Yukina mà thôi, liền chung quanh những người đi đường đều dồn dập mở to hai mắt nhìn, cứng đờ khuôn mặt nhìn về phía cái kia tóc bạc thiếu nữ. Công chúa, nàng là công chúa, Alderzer nói đến, ta rất muốn hoàn toàn chính xác lại tại trên TV nhìn thấy qua dáng vẻ. Gạt người đi, chung quanh những người đi đường toàn diện đánh trống reo hò. Ngược lại là người trong cuộc, giống là hoàn toàn không quan tâm người bên ngoài cách nhìn liếc mắt. Có chút hăng hái nhìn về phía Rama, ngươi cũng thật không đơn giản a. Nói như vậy lấy, tên là La Folia công chúa điện hạ lườm Rama sau lưng liếc mắt, mang theo ẩn ý giống như nở nụ cười. Theo vừa mới liền mơ hồ có chút cảm thấy, không nghĩ tới ngươi thật mang theo đồ rất thú vị đây. Lời ấy lời này, nhường Rama đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thì ra là thế, Rama giang tay ra mà nói, ngươi có thể trông thấy sao? Dĩ nhiên, La Folia nhẹ gật đầu, vẫn như cố ý cười doanh nhiên mà nói, dù sao, ta là một tên tinh linh triệu hoán sĩ a. Cái gọi là tinh linh, trong cái thế giới này, chỉ là tồn tại ở cao thứ nguyên không gian nguồn năng lượng thể. Chúng nó cùng đến từ thế giới khác quyến thú một dạng. Đều là lực lượng ngưng tụ thể, chỉ là quyến thú là ma lực ngưng tụ thể. Tinh linh thì là linh lực ngưng tụ thể. Tính chất là rất tương tự. Đương nhiên, cả hai tính chất tương tự, đặc thù lại khác. Không giống với chỉ cần cung cấp sinh mệnh lực liền có thể nội trú tại máu bên trong. Gặp triệu hoán cùng sử dụng quyến thú, tinh linh chỉ có tư chất năng lực giả mới có thể thành công triệu hoán. Đồng thời một khi triệu hoán thành công, trong thời gian ngắn liền sẽ tan rã tiêu diệt. Cho nên cao giai ma thuật hoặc là thánh chức giả mới có thể dùng đem xem như ma thuật cùng chú thuật môi giới tới vận dụng. Nếu là muốn ổn định triệu hồi ra tinh linh lai xứ dịch, nghe nói cần chiến hạm mới có thể chở khách lớn đại tinh linh lô tới làm vật trung gian mới. Được, không phải chỉ bằng vào cá nhân liền có thể sử dụng có được lực lượng. Chỉ có một loại tồn tại là cực kỳ số ít ngoại lệ. Cái kia chính là tinh linh sứ, đó là tinh linh triệu hoán sĩ. Loại này triệu hoán sĩ có thể tại trong cơ thể của mình triệu hoán tinh linh. Cũng tùy tâm sở dục điều khiển hắn linh lực. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này, nhất định phải có được cực cao tinh linh tính tương thích. Chỉ có tư chất ưu tú linh môi mới có biện pháp làm được. Mà Alderzer hoàng thất nữ tử chính là đẳng cấp cao nhất linh môi. Liền nhường thần linh dựa vào đều có thể làm được. Tại trong cơ thể của mình triệu hoán tinh linh, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Alderzer hoàng thất chi nữ trên cơ bản đều là cực kỳ ưu tú tinh linh triệu hoán sĩ. Có thể tự do tự tại thao túng cao giai tinh linh mang tới linh lực. Kể từ đó, La Folia linh lực hội cường đại như vậy, chính là càng thêm chuyện đương nhiên. Dạng này La